Ám ảnh chim ma luyến. Chương 8, góc truyện audio.com. Bầu trời nhấp nhoáng một đạo tử sắc cự lôi, thẳng đánh xuống mặt đất, nhất thời đàn thạch khởi động, địch ý tốc độ ánh sáng lánh, răng mọc dài ra, mặt trở nên tuấn mỹ quỷ dị, cặp con ngươi đẹp kia dần phiếm hồng quang, quần áo hắc bào trên thân, cánh phía sau đỏ như máu trăng rằm hiển âm trầm lãnh ý, cầm nhẹ một tiếng. Thật dài răng nanh như muốn ăn thịt người không được an bình. Hành, viêm ma, lần trước ngươi cư nhiên cảm tính toán ta, lần này ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Viêm ma cuồng vọng nở nụ cười, hắn thân như cự phong, gió lớn, cái tát ép địch y cả người còn muốn đánh, toàn thân đỏ bừng như lửa, cơ thể toàn tâm toàn ý đang ở chiến đấu mà luật động. Địch y, ngươi cho là trong ma giới ngươi là nhân vật số một số hai sao? Ha ha ha, ngày hôm nay để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nói cười xong, viêm ma đem vóc người thật lớn nhưng năng tượng khinh yến. Huyền lạc thạch ao, địch y vừa chém xuống mặt đất nhất thời biến thành một người hô to. Địch y nhíu hạ mi, xem ra hỗn đản này năng lực đích xác rất cao. Nắm chặt tay chậm rãi buông ra, lòng bàn tay bị móng tay làm cho diễm hồng, toàn thân cơ thể buộc chặt, chân sau vừa có lực, bay vọt dựng lên, bay lên không trung, khàn giọng gầm rú, một cổ thanh âm chói tai chấn tâm phách do địch y trong miệng khuếch tán. Viêm ma hoảng hốt, chưa kịp tránh né, hai chân quỳ xuống, hai mắt trợn trừng, trong miệng hộc ra máu đen, địch y thấy là thời gian đắp đến. Hai tay co rụt lại, nhanh như thiểm điện hướng viêm ma chi muốn đâm tới. Vậy mà ngay trong lúc sai một ly thì, viêm ma ngẩng đầu, lộ ra nụ cười âm hiểm. Địch y cả kinh, nhưng thân thể do quán tính làm hắn không thể dừng lại được. Trước mắt nguy hiểm vạn phàn, một đạo bạch quang tại viêm ma chợt lóe. Hắn dáng tươi cười ngây ngần cả người, tay chuẩn bị sát hại địch y cứng lại không nhúc nhích. Địch y chật vật trên đất, viêm ma biến thành hai khối hủ thi tiêu tán, biến mất, dương mắt, chỉ thấy một thân ảnh thon dài đến gần, có thể thấy được tóc dài màu trắng phiêu giật, hai tròng mắt như tinh quang lóng lánh, dung nhan tuấn mỹ mỉm cười. Ha ha, nghĩ không ra nhiều năm không gặp, năng lực của ngươi lui không ít, cư nhiên cũng không thể chinh phục loại quái cấp thấp này. Địch y chậm rãi đứng lên. Một mặt hận ý trong mắt hiện lên, phong nghịch viêm ngươi hỗn đản này, chôm tiếng sấm kiếm, còn dám mạnh miệng, hành, nếu không do yêu quái vận khí tốt, sẽ cùng mọt chỗ với ngục sứ giả, ta không cần ngươi cứu giúp, địa ngục sứ giả là do Diêm Vương sai xử, nếu ăn gan một người, có thể tăng thêm ma lực, tiếng sấm kiếm là của ngươi sao, chỉ sợ bị Diêm Vương nghe, sẽ bắt ngươi đi bỏ vào nồi chảo. Đến lúc đó là có thể cật một tà con rơi. Nói lầm bầm, hiện tại kiếm trên tay ngươi. Chỉ sợ chính là khảo hồ ly. Hai người nhìn nhau cười. Địch y đột nhiên hỏi. Ngươi là sao đi ra? Điều không phải một mực trầm ngủ sao? Ngay cả ta cũng không làm ngươi tỉnh. Phong nghịch viêm không nói. Đi qua sau vai địch y, ngươi quả nhiên bị thương. Điểm ấy tiểu thương không có gì đáng ngại. Nhưng đủ để làm ma lực ngươi giảm xuống, sức phán đoán cũng kém đi, bất quá cũng may ngươi chính tại cuối cùng trước mắt đã đem lệnh bài giao cho sơ tình. Sơ tình, địch y nhíu hạ mi, ngươi là hắn làm tỉnh lại, lẽ nào hắn là, phong nghịch viêm gật đầu, địch y cười thầm, khó trách ta tại hắn trên người nghe thấy được khí thức của ngươi. Ha ha, ta còn muốn quay về hồ tộc, ngươi về trước nhìn đi. Ta nghĩ hắn hiện tại hẳn là rất thương tâm, địch y sửng sốt, tâm dường như bị nhéo gật đầu, ly khai ma giới, sơ tình thất lạc, ở đây là thất hồn lạc phách, trở lại phòng ngủ, phát hiện phong nghịch viêm đã đi, tâm tình không hề ổn định, một người ngồi yên trên sofa, đầu óc đầy phiền muộn, nhưng hắn cũng không hối hận vừa cự tuyệt, tuy rằng hắn thực sự thích Ngụy Dương, nhưng bọn hắn đều là nam tử. Nếu như cùng một chỗ ha ha, sơ tình, ngươi không nên muốn, đây là không có khả năng, nắm chặt nắm tay, tựa đầu thật sâu chôn ở trên tay, tựa như khi còn bé như vậy, một chút chuyện tình đáng sợ giống quá khứ, Chẳng qua bao lâu, sắc trời cũng tối sầm, ngoài cửa sổ chỉ còn mấy chỗ ánh sáng nến chớp động. Ánh trăng cũng chiếu càng ngày càng xa. Uy, ngươi trồng trọt, câu này ta đọc không có hiểu. Sao, đột nhiên một thanh âm trào phúng làm Sơ Tình run lên. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới ánh trăng một người đủ để đoạt đi hô hấp người khác là hắc y tóc đen nam tử đang đứng trước mắt. Tuy rằng là ở cười nhạo, nhưng này con ngươi lam sắc đạm mạc nhưng trang đầy nhu tình. Ngươi sao tới, Sơ Tình thanh âm có chút khàn giọng, lâu ngày không nói chuyện, cũng không có uống nước làm hắn nghĩ có chút khó chịu. Sao vậy ta không thể tới sao? Ta nghĩ có chỗ cần phải đi à? Ngươi cho là bằng linh lực nho nhỏ của ngươi cũng dám sai xử ta. Uy, ta cũng không có nói như thế. Ngươi mất hứng cái gì đi? Sơ Tình vốn là tâm tình không tốt. Địch y lại nói như thế khiến hắn có chút tức giận. Cản ta sẽ không đi. Sơ Tình chừng hắn, thẳng thắn không để ý tới người này. Địch y đi tới, ngồi bên giường Sơ Tình, nghe nói ngươi đem người khác cự tuyệt. Sơ Tình cả kinh, hắn sao biết, nhìn lại, địch y thần tình quan tâm nhìn hắn, cặp mắt kia như có ma lực, làm Sơ Tình tâm tình yên tĩnh xuống, thấp đầu, nửa ngày mới nói, nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó có đúng hay không ngoại trừ bạn bè thì không thể có cái gì khác nữa. Ai nói, ta không cần biết trong đó cái gì bạn thì có cái gì. Ai dám không phục ta? Địch y ngạo khí nói làm Sơ Tình cười. Uy, ngươi vốn có vẻ mặt bình thường. Hình dạng cười khổ thật xấu. Ngươi xấu vậy thì không cần xem a, cái người này thực sự là quá mức. Vừa một trận lặng yên, gió nhẹ nhẹ phẩy, cây cỏ khí thức, phá lệ thích hợp lòng người. Có tâm sự có thể nói. Cẩn thận để ở trong lòng nghẹn đến phá hủy. Cúi đầu nói như ma lực khiến Sơ Tình tâm chấn động. Lần đầu tiên thời gian thấy hắn, nghĩ hắn hảo ngạo khí, tiết mai như nhau làm sạch, người thông minh, chính là học sinh hội trưởng. Ta không khỏi muốn tiếp cận hắn, thế nhưng ta lại sợ bởi vì ta mỗi lần liếc hắn một cái. Nghĩ thích hắn nhưng lại không muốn nói cho hắn biết, vì vậy ta cuối cùng ở trước mặt hắn giả dạng là rất không phục dáng vẻ của hắn. Muốn cho hắn ghét ta. Phần hành, thực sự là phương pháp tốt, miêng chế nhạo khiến Sơ Tình chừng hắn liếc mắt, khinh thủy u dương, nói kéo, nhưng sau này, ta phát hiện hắn xem ta nhãn thần không giống với cái loại dục vọng chinh phục cuồng nhiệt này làm ta cảm thấy sợ. Ta biết ta thành công khiến cho hắn chú ý, đối với ngươi cũng biết thì là ta cùng hắn cùng một chỗ. Hắn cũng không phải hội mong muốn ta một người, địch y nghe thế không khỏi sửng sốt. Nhìn tinh thuần con ngươi như ấn tượng ánh trăng trong suốt sáng. Tâm dường như bị hút đi. Nhìn kỹ, tuy rằng Sơ Tình lớn lên rất giống nhau. Nhưng càng xem lâu, lại càng nghĩ một cổ ý vị sâu xa cảm giác. Tựa như bàn ngọc. Càng đẽo gọt, lại càng tinh xảo. Lẽ nào ta so với hắn ngốc sao? Một câu kinh ý nghĩ liền thoát ra những lời này làm hai người sửng sốt. Sơ Tình không giải thích được nhìn địch y, chỉ thấy địch y con ngươi càng phát ra mê tối sầm. Thần sắc trầm túy, cách trương,